Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 62, chương 63, người đáng sợ tâm. Chu Trúc Thanh mấy câu nói, trực tiếp đánh vỡ Ninh Vinh Vinh những ngày qua ảo tưởng. Ngày trước, một chút ý tưởng không thực tế. Lúc này xem ra, biết bao ngây thơ buồn cười. Ninh Vinh Vinh cúi đầu, dò xét nội tâm của mình. Nàng bỗng nhiên cảm giác, tự nhìn tựa như cách Mục Thanh rất gần. Nhưng là, chân chính khoảng cách, đã sớm chỉ xích thiên nhai. Xa không thể chạm, nắm tim của mình. Ninh Vinh Vinh đột nhiên cảm giác được, thật là đau, hít thở không thông đau. Phảng phất sau một khắc liền muốn hở ra. Rất lâu, Ninh Vinh Vinh đỏ lên viền mắt, ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt Chu Trúc Thanh. Trong lòng bỗng nhiên tràn đầy hâm mộ, thân phận của Chu Trúc Thanh, còn có quan hệ của nàng và Đái Mộc Bạch. Chỉ cần đối với Tinh La Đế Quốc có chút hiểu, thật ra thì đều có thể đoán được một, hai, nhưng là, Chu Trúc Thanh dũng khí, lại chân chính lệnh Ninh Vinh Vinh bội phục. Nếu như là nàng, muốn tới, không có loại quyết tâm này đi. Nàng hít mũi một cái, cố nén nước mắt, cười rất khó nhìn, chúc mừng ngươi. Chu Trúc Thanh liếc nhìn Ninh Vinh Vinh thật sâu, nói đến không muốn tâm tồn vọng niệm rồi. Làm bánh răng vận mệnh chuyển động, hết thảy đã được quyết định từ lâu, hoặc là phụ thân, hoặc là Mục Thanh, suy nghĩ một chút đi. Nói xong, Chu Trúc Thanh vung tay lên, cửa phòng mãnh mở ra, nhìn xem lớn thuê phòng cửa, Ninh Vinh Vinh đột nhiên cảm giác được, vận mệnh biết bao tàn khốc. Nàng hít mũi một cái, đứng dậy, suy nghĩ một chút, kiên định nói đến, nhất định có biện pháp. Nói xong, nàng nhấc chân lên, nhanh chân rời đi căn phòng của Chu Trúc Thanh, đưa mắt nhìn Ninh Vinh Vinh rời đi. Chu Trúc Thanh vung tay lên, cửa phòng chậm rãi đóng, thở dài, nàng hoàn toàn bỏ lại lạnh mặt nạ của băng băng, nhảy một cái, nằm ở trên giường, ôm chăn mền của mình, yên lặng ngẩn người, trong đầu, hò hét loạn cào cào một mảnh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tóm lại, phức tạp vạn phần, Ninh Vinh Vinh vô tri vô giác trở lại gian phòng của mình. Đóng cửa phòng, khóa lại, đi tới trước giường, làm một cái cùng Chu Trúc Thanh động tác giống nhau. Nằm sấp ở trên giường, ôm chăn, che mặt mình, nghẹn ngào khóc giống. Nàng rất ủy khuất, thật sự rất ủy khuất. Một loại cảm giác vô lực sâu đậm, xông lên tim của nàng. Vào giờ phút này, nàng phảng phất cùng toàn thế giới là địch. Giống như chơi một cái trò chơi, liên tục bạo nổ gan một tháng, rốt cuộc quét ra một thân trang bị, đang chuẩn bị đại triển thân thủ. Kết quả ngươi phát hiện, ngươi ngay cả một người đều không đánh lại. Cái loại này cảm giác vô lực, quả thật là làm người ta tan vỡ. Vô số tâm huyết, trong nháy mắt uổng phí. Mà Ninh Vinh Vinh đây, nàng một mực mong đợi Mục Thanh có thể chân chính quy tâm, cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông hòa bình. Coi như là không nỗi nhớ nhà, cũng không cần cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông đối nghịch. Như vậy, trong lòng nàng một điểm kia điểm vọng niệm, mới có một tí thành công khả năng thực hiện. Nhưng là, hôm nay một câu nói của Chu Trúc Thanh, hoàn toàn phá vỡ ảo tưởng của nàng. Sống sờ sờ đem thực tế, một chút bày ở trước mặt nàng. Cái loại này mộng vỡ nát cảm giác, cái loại này thất lạc, vô lực, vô số ý nghĩ. Trong nháy mắt xông lên tim của nàng. Khóc xong, Ninh Vinh Vinh dùng chăn lau mặt, bình tĩnh đi tới trong phòng tắm, rửa mặt, lần nữa trở lại trên giường, cởi quần áo, đi ngủ. Chỉ là, ai cũng không biết, cái này đã từng trải qua tiểu ma nữ, công chúa nhỏ, trong một đêm, liền chân chính trưởng thành. Người đáng sợ tâm, đem từng cái đã từng ôm tốt đẹp ảo tưởng hài đồng, thanh niên, chuyển hóa thành chân chính đại nhân, hoặc có lẽ là cùng hóa thành đại nhân. Thế nhân lấy tên đẹp thành thục. Ngày kế, hết thảy phảng phất đều rất bình tĩnh. Sử Lai Khắc mọi người như cũ thoải mái nhàn nhã tu luyện, được chỗ tốt mọi người. Đối với Đường Tam, quả thực là hiến mị, hoặc có lẽ là làm lúc lợi ích đầy đủ, người nào đều có thể cùng ngươi rất sát. Mà Đường Tam thật ra thì cũng không có nhiều để ở trong lòng. tâm tư của hắn, toàn bộ đều đặt ở đường môn trên ám khí. Theo thực lực hắn gia tăng, hắn có thể chế tạo sử dụng ám khí, cũng là nhiều hết mức biến. Cường lực rồi, vì vậy, thiên đấu thành lò rèn, bận rộn. Về phần những người khác, rất đơn giản, cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt đến 40 cấp. Sau đó, đi lạc nhật xâm lâm, lên cấp hồn tông. Về phần đại sư, tối ngày hôm qua liền mang theo Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long lên đường. Hắn chờ đợi ngày này, chờ quá lâu, mà Ninh Vinh Vinh, ngày hôm qua hết thảy, phảng phất đều không phát sinh. Chỉ là, tu luyện của nàng, càng thêm khắc khổ. Chu Trúc Thanh đây, tiếp tục chạy đến bờ nước, luyện tập đạp nước, toàn bộ sử lai khác, trong nháy mắt an tĩnh lại. Bất quá, nước yên tĩnh dưới mặt, luôn là giấu giếm sóng lớn, kèm theo giải đấu tinh anh học viện hồn sư cao cấp cả đại lục tới gần. Tất cả học viện hồn sư cao cấp, đều lâm vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, mà tinh anh giải đấu, 5 năm một lần, coi như đấu là đại lục một đại thịnh sự rồi. Liền ngay cả kiếp trước cúp thế giới, luôn cảm giác cũng kém tinh anh giải đấu một đoạn. Dù sao, tình huống bất đồng, đối với đấu là đại lục mà nói, cuộc so tài này, quả thực là kiểm nghiệm mới đồng lứa hồn sư thực lực cơ hội tốt nhất. Vô số thế lực lớn, tông môn, quốc gia, đều đưa nhúng tay trong đó, lựa chọn đệ tử ưu tú, thu hẹp đến trong tay của mình. Mười mấy năm sau đó, chờ nhóm người này lớn lên, lại là quốc gia hoặc là tông môn kình thiên bạch ngọc trụ, chiếc biển tử kim kiều. Mà theo học viện khác sao động, học viện sử lai khác, một cách tự nhiên, cũng nóng bắt đầu chuyển động. Vô số các học sinh, đều mơ ước bước lên cái đó sân khấu, ở phía trên hiển lộ tài năng, đưa đến chúng nhân chú mục. Đương nhiên, mục đích cũng không phải nói nổi tiếng thiên hạ cái gì. Hoặc có lẽ là, nổi tiếng thiên hạ là vì cái gì? Chẳng qua chỉ là bác một cái tiền đồ tốt thôi. Cùng chúng ta nơi này rất nhiều học sinh, thì đại học muốn thi một cái thành tích tốt tâm tư giống nhau như đúc. Phổ thông, nhưng lại tham luyến, mà cái này, chính là nhân loại không ngừng đi tới nguyên động lực. Mục Thanh tu luyện xong, ngồi tại học viện cao nhất trên cây to, yên lặng mà uống rượu, ăn ăn vặt, bình tĩnh nhìn học sinh sử lai khác, ánh mắt sâu kín trong. Hắn phảng phất lần nữa về tới kiếp trước sân trường. Khi đó chính mình, hăm hở, cạn bã năm đó vạn hộ hầu. Thậm chí, chỉ điểm giang sơn, sục sôi văn tự, nói cái gì một cái mục tiêu nhỏ cái gì. Nhưng là đây, vừa ra cửa trường, Mục Thanh chợt phát hiện, chính mình thất nghiệp, đọc mười mấy năm sách. Nhưng hắn phát hiện, chính mình trừ đọc sách, lại cái gì cũng không biết. Buồn cười không buồn cười. Thật vất vả tìm được công việc, mới vừa cầm lên tiền lương, dãi nắng dầm mưa, thức dậy so với gà sớm, ngủ so với chó muộn. 4-5 năm xuống, ngẩng đầu nhìn lên, hoác, hắn liền công tác mà một gian nhà vệ sinh cũng không mua nổi. Thậm chí, liền ngay cả kết cái hôn, cưới một con dâu, đều phải cha mẹ lấy ra tích góp cả đời. Có thể tưởng tượng được, nhân sinh của hắn biết bao thất bại. Kết quả, con dâu không có qua mấy năm, rời, cha mẹ cũng già rồi, rất nhanh đi rồi, chỉ còn lại Mục Thanh lẻ loi một cái, chật vật sống qua ngày, thật vất vả mặc, suy nghĩ không nói là hô phong hoán vũ, ít nhất tự do tự tại, nghĩ làm gì làm cái đó, tốt thật hưởng thụ nhân sinh. Kết quả thế nào? Thoáng cái đâm vào khổng lồ trong nước xoáy, bây giờ, muốn thoát thân, đều phải từng bước tính toán. Đau khổ tu luyện, thở dài, Mục Thanh uống một ngụm rượu, cười khổ nói, lòng người a, chính là không thỏa mãn. Nhắc tới, Ninh Phong Chí mặc dù đối với hắn khiến cho không ít thủ đoạn, có thể cũng coi là đối tốt với hắn rồi, chưa từng có với bức bách hắn, cũng không có trực tiếp xóa bỏ hắn. Đúng, ở trên đấu la đại lục, Ninh Phong Chí nhân vật như thế, có thể nhấc nhấc tay, thật ra thì đều coi như là nhân từ. Thế nhưng, Mục Thanh không phục, ít năm như vậy, trong lòng của hắn một mực có một cổ lửa. Dựa vào cái gì ngươi liền có thể quyết định vận mệnh của ta? Cũng bởi vì quả đấm ngươi lớn sao? Liền vì vậy tâm tư. Mục Thanh so tài ra sức suy nghĩ. Đau khổ tu luyện. Lúc này mới từng bước một đi đến tình trạng hôm nay. Chuyện được dịch bởi. Mèo sao băng tại mê chuyện chữ chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.